cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 392. Tư Dạ Hàn phát bệnh, góc truyện audio.com, editor, Hina Nguyễn, Beta E, Quỳnh Cộng CN, gạch nối, mấy người tụm lại xì xào bàn tán. Rồi à, tôi đột nhiên nghĩ đến, Diệp Thiểu Thư trước kia coi bói cho Tống Tĩnh, không phải nói hắn có kiếp đào hoa sao? Kiếp đào hoa cô ấy nói tới không phải là cái này đi. CMN, giống như thật sự là, cô ấy khi đó lúc nói lời này vẻ mặt rất là quỷ dị, còn nói một kiếp này nguy hiểm vô cùng, sẽ mang đến cho Tống Tĩnh bi thương to lớn nha. Ừm, quả nhiên nguy hiểm vô cùng, quả nhiên tổn thương kém một chút nữa thì. Lại tính đúng rồi, cái này cũng quá chuẩn xác đi. Đây quả thực gặp quỷ, nếu lần trước Tống Tĩnh nghe lời Diệp Tiểu Thư có thể liền tránh một kiếp này hay không? Cho tôi một chén cháo đường phèn hoa cúc táo đỏ cầu kỳ hầm lê tuyết hoa cúc gà tia tơ. Diệp Hoàn Hoàn gọi tên một món ăn lên, sắc mặt của Tống Tĩnh liền đen một phần, đồng thời cảm giác quái dị trong lòng cũng càng ngày càng lớn. Cô gái này chẳng lẽ cô thật sự đúng là coi số mạng được sao? Nếu không thì chuyện này có thể quá trùng hợp hay không? Đừng tán gẫu, còn không mau đi chuẩn bị, lập tức xuất phát rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, cẩn thận một chút. Lúc này, Lưu Ảnh đi tới, ánh mắt liếc xéo hướng Diệp Hoàn Hoàn. Chuyện của Tống Tĩnh hắn cũng đã nghe nói qua, quả thật có chút khó tin, nhưng làm sao có thể là chuyện mà Hoàn Hoàn tính ra được chứ, hắn không tin. Chẳng qua chỉ là mèo mù vớ cá rán, ăn nói linh tinh chúng bậy chúng bạ mà thôi. Thấy đội trưởng đã đến, mọi người lúc này mới rối rít tan tác như chim muông. Mắt Diệp Hoàn Hoàn thấy lại phải tiếp tục lên đường, không có cách nào, quyết định giờ lại trò cũ, tiếp tục khổ nhục kế hoặc là mỹ nhân kế trì hoãn thêm một ít thời gian nữa. Trong khi cô đang tập trung tinh thần suy nghĩ biện pháp, không chú ý tới thời gian từ từ trôi qua, Hứa Dịch bên kia càng chậm chạp không tới thông báo nói cô chuẩn bị lên đường. Chuyện gì xảy ra rồi sao? Trên mặt của Diệp Hoàn Hoàn hiện lên một tia hoài nghi. Lấy quan niệm về thời gian của Tư Dạ Hàn không nên xuất hiện loại tình huống này chứ. Kiếp trước cô chỉ biết lần này là xảy ra chuyện, nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì cũng không biết, mặt khác các chi tiết cụ thể cũng không thể nào biết được, cho nên không có khả năng biết vào lúc này là chuyện gì xảy ra làm trì hoãn hành trình. Lại chờ trong chốc lát vẫn không có động tĩnh, hơn nữa cô gọi điện thoại cho Tư Dạ Hàn cũng không đáp lại, Diệp Hoàn Hoàn dần dần cảm thấy không được bình thường. Chẳng lẽ cùng với cô dự đoán không giống nhau, không phải là trên đường gặp tập kích mà là ngay trong khách sạn sao? Nghĩ tới đây, Diệp Hoàn Hoàn đứng lên chạy lên trên lầu. Tối hôm qua nơi hội họp cũng không có người, Hứa Dịch cũng không ở trong phòng. Cô lại chạy về hướng phòng của Tư Dạ Hàn, mới vừa đến gần liền thấy cánh cửa vây quanh một vòng người, mỗi một người vẻ mặt đều ngưng trọng dị thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn vẻ mặt của những người này, trái tim của Diệp Hoàn Hoàn không khỏi hơi hồi hộp một chút. Trong đó một quản lý cấp cao mở miệng. Mới vừa rồi trong lúc chúng tôi trao đổi công việc, boss ngài ấy đột ngột phát bệnh té xỉu. Anh nói cái gì? Mặt Diệp Hoàn Hoàn liền biến sắc. Cùng lúc đó, bên trong phòng ngủ, bác sĩ đều là người Từ Cẩm Viên đi theo, giờ phút này đang kiểm tra thân thể cho Tư Dạ Hàn. Tình huống không lạc quan, cửu gia bệnh tới quá nhanh, hơn nữa rất nguy hiểm. Đang êm đang đẹp làm sao? Góc truyện audio.com, đột nhiên phát bệnh như vậy. Hứa Dịch nóng nảy không dứt hỏi. Ai, làm sao mà tốt được chứ? Thân thể của cửu gia vốn đã tiềm ẩn bệnh ngầm rồi, tôi đã nhắc nhở qua các anh quá nhiều lần, chẳng qua là cửu gia gồm cả các anh chưa từng đem lời nói của tôi đặt lên trên đầu mà thôi. Cửu gia trước kia cũng không có biểu hiện quá rõ ràng, cùng người bình thường không khác là mấy, lần này chẳng qua chỉ là bởi vì thân thể chịu đến điểm giới hạn rồi, tất nhiên sẽ đưa đến hậu quả này mà thôi. Cách chương.